Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng vẫn sáng đèn, Nần Văn toàn thân ướt sũng, vừa được đặt lên giường đêm trên hòn đảo, gió bắt đầu thổi. Lớp rèm ren ngọc trai bị gió nhẹ nhàng lay động, để lộ lớp rèm màu ô liu phía sau. Cô chống tay xuống đệm, nửa ngồi dậy, ga giường bên dưới, nơi thấm nước đã tối màu hơn, loang ra từng vệt. Cặp mày thanh tú khẽ nhíu lại, bên cạnh vang lên tiếng kéo ngăn tủ đầu giường. An Văn liếc mắt sang, thấy Cố Tranh lấy ra một chiếc hộp rồi mở ra. Khác với sự vội vã trong phòng tắm, căn phòng giờ đây yên tĩnh đến lạ thường. Không chỉ nghe rõ tiếng sóng biển xa xa, mà cả tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ cũng vọng vào. Lúc này, còn có cả âm thanh của lớp màng nhựa mỏng bị xé ra. An Văn nhìn rõ vật trong tay anh, đôi mắt to tròn ngỡ ngàng. Tim và não cô như đồng loạt nổ tung, tay cô mềm nhũn, cả người ngã thẳng xuống đệm. Khi lấy lại được ý thức, một cơ thể nóng bỏng và cứng cáp đã bao phủ cô, che khuất cả chiếc đèn chùm bằng đồng trên trần nhà. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt má cô, rồi đặt một nụ hôn thoảng qua. Điềm Điềm, sợ không? An Văn cảm giác bị đè đến mức không thở nổi, nhưng rõ ràng tay anh đang chống bên tai cô, không hề đặt trọng lượng lên người cô. Phải mất vài giây, cô mới chớp mắt khô khốc, thở ra một hơi. Cô mở miệng, giọng nghèn nghẹn, âm cuối run run. Không phải anh nói sẽ đợi em tốt nghiệp sao? Bộ dạng ngơ ngác này của cô thật đáng yêu. Cố Tranh nhếch môi cười nhẹ, cúi đầu cắn nhẹ môi cô. Điềm Điềm, em đã đồng ý lời cầu hôn tối nay rồi. Câu nói này, nghĩa là, họ sắp, tư duy của An Văn như bị chậm lại. Còn đang từ từ suy nghĩ thì Cố Tranh bất ngờ thu tay trống, cúi đầu xuống nơi cổ cô. Hơi thở anh nóng rực, lời nói trần trụi, đầy khát khao. Muốn em, nói xong, anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô. Bắt đầu hiểu ra chuyện sắp xảy ra, An Văn không kiềm chế được sự căng thẳng. Mỗi nụ hôn của anh đều khiến cô run rẩy. Cô sợ bản thân thể hiện như không đồng ý, liền đưa tay ôm lấy cổ anh, khẽ đáp lại. Anh khựng lại. Cô siết chặt tay, môi bị cắn đến mức gần chảy máu. Em đồng ý, những nụ hôn nóng bỏng, dày đặc, từ cổ đến xương quai xanh, rồi đến ngực, từ eo xuống bụng, rồi dừng lại ở đùi. Khi anh dùng đầu gối tách nhẹ đôi chân cô, anh cũng cắn mở lớp niêm phong của chiếc bao. An Văn mở lòng đón nhận Cố Tranh, nhưng chuyện này không chỉ cần đến sự sẵn sàng. Vì đau, một nỗi đau khó chịu đựng, cô đẩy anh ra 3 lần, yêu cầu dừng lại. Anh đều chiều theo cô, đến lần thứ 4, anh đoán trước được, liền chặn môi cô lại, đồng thời giữ chặt eo cô. Một lực mạnh mẽ, cảm giác như cơ thể bị xé rách, An Văn toàn thân căng cứng, nước mắt chảy đầy mặt, môi vừa được thả ra cô đã bật khóc nức nở. Móng tay cô cắm sâu vào da thịt anh, vừa khóc vừa cào cấu, kiên quyết không cho anh tiếp tục. Cố Tranh bị kẹt giữa tiến không được, lùi không xong, cảm giác vô cùng khó chịu. Anh hơi ngửa đầu, chân mày khẽ nhíu, mũi đọng vài giọt mồ hôi, yết hầu liên tục chuyển động. Bàn tay đặt trên eo cô run rẩy. Trời chưa sáng, An Văn bị cơn đói đánh thức. Cô mở đôi mắt nặng trĩu, cảm giác đôi mắt sưng đau nhức nhối. Cô không thoải mái cử động, lập tức cảm nhận được sự đau nhức ở phần dưới, không kiềm được khẽ rên lên một tiếng. Giọng nói của Cố Tranh vang lên, mang theo chút mệt mỏi. Điềm Điềm, cô không đáp lời. Nhưng bụng cô lại kêu lên ọt ọt, vừa hay, vánh tay anh vẫn đang vòng qua bụng cô. Có lẽ anh đã cảm nhận được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, anh rút cánh tay ra, bật đèn đầu giường. An Văn giơ tay che mắt, Cố Tranh cúi người, thân hình che ánh sáng, tay nắm lấy cổ tay cô. Đói rồi à? Cô không lên tiếng, bàn tay che mắt cứng cỏi không chịu bị gỡ ra. Lúc này, bụng cô lại tiếp tục kêu lên một tràng. Cố Tranh khẽ nhếch khóe môi, buông tay. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên ngón tay che mắt cô. Anh đi lấy đồ ăn cho em. Âm thanh lạch cạch bên tai kéo dài, rồi là tiếng bước chân rời xa. An Văn hé ngón tay, từ từ mở đôi mắt cay xè. Trong ánh sáng mờ nhạt, cô nhận ra căn phòng này cũng lớn như căn phòng trước đó nhưng cửa sổ nhỏ hơn. Bố trí cũng tương tự. Thậm chí đèn chùm bằng đồng trên trần cũng cùng một kiểu dáng. Hình ảnh đèn chùm bằng đồng hiện lên trong đầu cô, mờ mờ ảo ảo. Khi đó, anh đã rất khó chịu. Anh kiên nhẫn rất lâu, cúi xuống, dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt cô. Anh cố gắng khơi dậy cảm xúc của cô một lần nữa, nhưng cô lại mong manh đến mức chỉ cần một cái cắn nhẹ, một cái chạm nhẹ, cũng khiến cô bật khóc. Nhưng cố tranh không nghĩ đến bản thân, anh chỉ mãi dỗ dành cô. Những động tác sau đó cũng rất thăm dò, cực kỳ chậm rãi, lực đạo nhẹ nhàng, thậm chí không sâu như lần đầu. Cuối cùng, cũng chỉ sau khi An Văn gật đầu, anh mới dám tiến thêm bước nữa. Lúc ấy, An Văn cảm nhận được toàn bộ sự hiện diện của anh. Đó là cảm giác trái tim cô như bị thắt lại, trống rỗng, rồi đột ngột bùng nổ. Chỉ vài nhịp, đôi mắt cô đã mờ mịt, đầu óc như trên mây, chỉ còn biết thở nhẹ. Ga giường sẫm màu, làn da cô trắng nõn như ngọc. Gương mặt vẫn còn vương nước mắt chưa khô, khẽ cắn nhẹ ngón tay mảnh mai, từng chút một. Anh nhìn cô, ánh mắt tối sẫm, lý trí dường như tan biến. Anh kéo tay cô ra, cắn lấy đôi môi đỏ mọng mê người của cô. Giữ chặt đùi cô, chiếm lấy sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Tiếng bước chân vọng lại, dòng suy nghĩ của An Văn bị cắt ngang, dừng lại ở khoảnh khắc cô bất lực dãy dụa nhất. Cố tranh bưng một khay đồ ăn đến bên giường, đặt khay lên tủ đầu giường, tay chạm nhẹ vào dái tai cô. An Văn vì vừa hồi tưởng lại, trong lòng vẫn còn chút bực dọc. Nhưng cô đói không chịu nổi, vẫn ngồi dậy. Anh chu đáo ôm nhẹ eo cô, bị cô liếc nhìn bằng đôi mắt đỏ hoe. Phải, là anh, cô gái này dù có giận thế nào cũng là đúng cả. Cố tranh nghĩ vậy, An Văn muốn xuống giường, nhưng bị cố tranh ngăn lại. Ăn ở đây đi, An Văn lắc đầu, không đồng ý, cô sống đơn giản, nhưng không đến mức ăn uống trên giường. Cô xuống giường, khi bàn chân vừa chạm đất thì cả người loạng choạng, liền bị cố tranh vòng tay giữ lấy. Cẩn thận, An Văn liếc anh một cái, giọng đầy ấm ức trách móc. Lỗi tại ai đây chứ? Cắn môi cô thì thôi đi, ấn chặt đùi cô cũng miễn cưỡng bỏ qua, nhưng làm sao còn có thể nắm cổ chân cô, lại còn làm như vậy. Cô đã bảo ngừng lại rồi mà anh vẫn không nghe. Cố tranh vui vẻ nhận lỗi, lỗi tại anh, còn bổ sung thêm, đều là lỗi của anh. An Văn quay mặt đi, khuya lắm rồi, không thèm chấp với anh. Cố tranh chuẩn bị bánh sandwich và sữa. An Văn ngồi ăn ở bàn trà nhỏ bên cửa sổ. Trong căn phòng này, không nghe thấy tiếng sóng biển. Chỉ có tiếng nhai nho nhỏ và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cơ. An Văn thật sự đói, nhanh chóng ăn hết nửa chiếc bánh sandwich. Đúng lúc này, cô như nhớ ra điều gì đó, phồng má nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện. Thảo nào buổi tối cứ giục cô ăn nhiều vào, hóa ra đã có ý định hành hạ cô từ trước. Hừ, đàn ông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Văn ăn xong một chiếc bánh sandwich, uống hết ly sữa, cảm thấy hài lòng. Cố tranh mang đĩa và ly ra ngoài, An Văn vào nhà vệ sinh đánh răng, rồi trở lại giường. Cô vừa nằm xuống đã nhắm mắt, chỉ vài giây là buồn ngủ ngay. Khi cố tranh quay lại, An Văn đã nửa tỉnh nửa mơ. Anh nằm lên giường, ôm lấy cô. Cô xoay người, rúc vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái. Cô mệt mỏi đến cực điểm, nhưng dường như anh thì không. Anh hỏi nhẹ bên tai cô, Điềm Điềm, em còn đau không? An Văn mơ màng lắc đầu qua loa, một lát sau, lại nghe anh hỏi, chúng ta làm lễ đính hôn trước, được không? Cô buồn ngủ đến mức không muốn trả lời, cũng chẳng muốn suy nghĩ. Anh lại hỏi tiếp, hoặc tháng 6, chúng ta tổ chức lễ cưới luôn nhé. Điềm Điềm, nếu tổ chức lễ cưới, em có nơi nào thích không? Điềm Điềm, anh gọi, An Văn nhíu mày, bàn tay nhỏ xíu từ trong mền đưa ra, chính xác đặt lên miệng anh, lẩm bẩm. Em buồn ngủ mà, cách chương.